Cha cục cưng hảo thần bí. Chương 6, cha đứa nhỏ là ai? Trung, góc truyện audio.com, Lăng Nhược Nhược nói được thì làm được. Nàng sửa soạn bản thân một chút, lại cho tiểu bảo bảo bú sữa thay tã, chỉnh sửa y phục trên người hắn, thế này mới quyết định xuất môn. Bên ngoài ánh sáng mặt trời thực sung túc, tựa hồ là mùa thu, không nóng không lạnh, rất thoải mái, cho nên nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe. Tiểu bảo bảo tựa hồ cũng thực ngoan, tùy ý nàng ôm nơi nơi đi lại, chỉ mở to hai mắt tò mò lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn thế giới xa lạ bên ngoài. Mà Lăng Nhược Nhược đương nhiên không buông tha cơ hội giáo dục hắn, chỉ vào từng thứ bên ngoài giới thiệu cho hắn, cũng không biết tiểu bảo bảo có nghe hiểu được không, bất quá người nói tựa hồ không để ý, ngược lại hưng chí bừng bừng. Một lớn một nhỏ, mà cọ sát cọ hơn nửa ngày mới hỏi ra đường đi đến vương phủ đại sảnh, mà lúc này đầy tiếng người ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng khen tặng không dứt tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt hài hòa. Lăng Nhược Nhược ôm tiểu bảo bảo đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt nàng bình tĩnh, đạm mạc đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một nam nhân cao lớn soái khí bất phàm, bởi vì bên cạnh hắn có một thiếu phụ xinh đẹp, lanh lợi, mà thiếu phụ lại giống nàng, trong lòng cũng ôm một cái tiểu bảo bảo. Vương Phi, đã có người phục hồi tinh thần, dành trước kinh hô, không dám tin nhìn nữ từ ngoài cửa. Lăng Nhược Nhược không để ý mọi người, nàng ôm chặt tiểu bảo bảo trong lòng, từng bước một hướng chỗ nam tử và nữ tử nọ, không có bối rối, không bất an, vẫn như cũ bình tĩnh. Người tới làm gì, ai cũng thật không ngờ, ngược lại là Ninh Vương Tát Hoàn mở miệng trước, bất quá khẩu khí thập phần cao, hơn nữa mắt ưng bắn ra sắc bén quang mang. Nàng cảm thấy thật buồn cười, nàng đến để làm chi, nàng đương nhiên là tới đòi công đạo, nàng đường đường một cái đại lão bà, đãi ngộ lại không bằng một cái tiểu tam, chẳng lẽ hoa dại lại thơm hơn hoa trong nhà sao? Ta vì cái gì không thể tới? Nàng không trả lời, hỏi ngược lại cố ý cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu bảo bảo của mình, sau đó thì uy nhìn hắn, ánh mắt không cho phép né tránh. Tát Hoàn đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt đột nhiên xa lạ, lúc hắn thú nàng vào cửa, nàng sợ hãi hắn, trốn tránh hắn, thậm chí không cho hắn chạm vào nàng. Gặp nam nhân không trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm mình như có chút đăm chiêu, khiến Lăng Nhược Nhược có chút bất an. Bất quá, nàng là người đến từ dị thế, tuy rằng không có trải qua nhưng cảnh tượng gì còn chưa thấy qua, dù chưa thấy qua cũng đã nghe qua xem qua. Người đã im lặng, như vậy liền đại biểu mẫu tử chúng ta cũng có thể đến a. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ mẫu tử, đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người và vẻ bất an của nữ nhân kia. Nàng không để ý đến biểu tình của người khác, thậm chí không để ý tới nam nhân trước mắt mặt đã xanh mét, tiếp tục nói. Còn ta cũng đầy thắng, như thế nào không gặp một người đến chúc mừng, không thấy ai tổ chức hỷ yến cho hắn. Cha cục cưng xem ra thật quá mức đi, lời vừa dứt chỉ nghe đến tiếng hít khí sợ hãi, ai nấy mở to hai mắt hoảng sợ nhìn nàng, tựa hồ nàng không phải người. Hỏi rất hay, Ninh Vương Tát Hoàn đột nhiên nói, hắn tức giận đã muốn đạt tới điểm sôi, thiếu chút nữa sẽ đương trường phát tác, chẳng qua là ngại mặt mũi phần đông tân khách ở đây, hắn tuyệt đối một trường chụp chết nàng. Lăng Nhược Nhược, góc truyện audio.com, nguyên lai có vạn phần nắm chắc cảm thấy mình không chỉ đúng lý hợp tình, lại là vương phi trong vương phủ, địa vị cùng thân phận như thế nào lại kém giá một cái nho nhỏ sườn phi. Nhưng khi đột nhiên nghe được nam nhân hét lớn một tiếng, không khỏi có chút chần chờ. Nàng vừa định hỏi hắn nói những lời này là ý gì, đột nhiên bị hắn vươn tay tới tóm lấy cánh tay mình, dùng sức lôi ra bên ngoài tuyệt không để ý nàng và cục cưng an nguy. Vương bát đản, người buông, hỗn đản, thối nhân, mau buông tay, mau buông tay. Nàng một bên gắt gao ôm tiểu bảo bảo, một bên mắng một bên dãy giụa. Chúng tân khách lại đều một mảnh ồ lên, trời ạ, đường đường vương phi lại bạo xuất những lời không văn minh như vậy, hơn nữa đối tượng lại là đại danh đỉnh đỉnh uy chấn long triều vương gia Tát Hoàn. Tát Hoàn cũng sửng sốt nhưng là hắn rất nhanh hồi thần, hồn hển quát. Tiện nhân, nếu ngươi muốn bị xấu mặt trước mặt mọi người, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong tay cũng buông lỏng, lạnh lùng nhìn nàng. Tiện nhân, Lăng Nhược Nhược có bao giờ bị người khác mắng như vậy? Cho dù ở hiện đại, nàng cũng nuốt nổi khẩu khí này, huống chi nay là nàng thay thế này chủ nhân thân thể này sinh hạ cục cưng, không có công lao cũng có khổ lao, phải biết nàng còn chưa kết hôn, còn không có trải qua cái loại chuyện này đâu. Tiện nam nhân, người có chuyện cứ nói, công khai liền công khai, ai sợ ai a? Nàng kiêu ngạo kêu lên, sau lập tức phát hiện thanh âm quá lớn sẽ đem tiểu bảo bảo dọa phá hư, ai ngờ bé căn bản xem như không có nghe đến, chỉ mở to mắt to, chớp chớp, quay tròn chuyển. Một câu tiện nam nhân này rốt cục hoàn toàn chọc giận Tát Hoàn, hắn siết chặt hai nắm tay, gân xanh trên trán tựa như sâu bò, hai mắt trừng trừng, lạnh như băng nhìn nàng. Tiện nhân, người đã yêu cầu bổn vương công khai, như vậy bổn vương thành toàn ngươi. Người căn bản không xứng làm Ninh Vương Vương Phi của ta, người bất quá là người đàn bà dâm đãng, là tấm vải rách mà người khác đã dùng qua, dã loại mà ngươi sinh ra căn bản là không phải của bổn vương, con nối dòng của bổn vương chỉ có một, chính là con do Vũ Nhi sinh ra. Tát Hoàn lạnh lẽo nói, tin tức này như một phen nổ tung long trời lở đất, mọi người nhanh chóng châu đầu ghé tai truyền nhau. Hắn sau đó hận hận nói, bổn vương vốn định cho ngươi cứ như vậy sống hết đời này, nhưng không nghĩ tới ngươi không an phận, chạy đến cầu danh cầu phân, thậm chí còn muốn cầu bổn vương nhận thức dã loại này. Đúng là nằm mơ, hôm nay đừng trách bổn vương vô tình vô nghĩa. Lăng Nhược Nhược bị tin tức này tạc mũ lôi oanh đỉnh, trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng đi, chủ nhân thân thể nàng cư nhiên là cái nữ nhân thủy tính dương hoa. Còn đối trượng phu bất trung, thậm chí sinh ra đứa nhỏ của nam nhân khác. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Nàng bắt đầu hoài nghi mình đã sai. Bất quá cứ mở miệng là dã loại, ngậm miệng là mắng tiện nhân, thậm chí còn đem mình thành một kẻ rất có tình nghĩa, một tháng này nàng sống như thế nào, nàng hiểu rất rõ. Ngươi không tiếp thu ta không sao cả, nhưng ngươi có tình sao? Ngươi có nghĩa sao? Ngươi đã không muốn vì sao còn cưới ta? Ngươi đã cho ta là ả đàn bà dâm đãng, là thứ vải rách mà người khác không cần, ngươi làm chi phải nhặt, phải mặc? Nếu ta tiện ngươi không phải càng tiện, đường đường một cái vương gia tiện đến loại tình trạng này, người khác chê cười ngươi, mà không phải ta. Nàng cũng lạnh lùng nói, gạt bỏ sự kinh. Góc truyện audio.com, ngạc và bối rối vừa rồi, không ai nguyện ý bị đánh, nàng trải qua mối tình đầu đau khổ nay trùng sinh chẳng lẽ lại như thế. Ai nấy đều sừng sốt bao gồm Tát Hoàn, bọn họ đều không nghĩ đến, Ninh Vương Khí Phi, hiện tại là dâm phụ trong miệng mỗi người cư nhiên nhanh mồm nhanh miệng như thế, phản kích vừa lưu loát vừa thống khoái. Mọi người xem như phải ngã mũ kính chào. Cách chương.